Âm Dương Miễn, chương 43, Song Sinh Quân Vương Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong hôn mê tỉnh lại, bởi vì nguyên nhân đau nhức truyền đến từ hai tay trước khi hôn mê. Cơ động trước tiên nhìn về phía lòng bàn tay của mình. Hắn phát hiện ở bên trong tay tay đều có một vật, hoặc nói là một cái lạc ấn. Bên trong lòng bàn tay phải, một khỏa thái dương kim sắc. Đúng vậy, chính là thái dương, mặt trời. Kim sắc quang mang vây quanh chu vi viên hình tròn, văn lộ phóng ra kim sắc quang mang. Lúc cơ động nhìn về phía nó, khỏa thái dương ở trong lòng bàn tay nhất thời sáng lên, giống như là đem mặt trời thực sự nắm vào bàn tay. Mà bên trong tay trái cũng đồng dạng là một lạc ấn, nhưng là một cái mặt trăng màu đen. Chung quanh hắc nguyệt cũng đồng dạng có một vòng lạc ấn, nhưng thời điểm cơ đồng nhìn đến nó thì cũng cảm nhận được quang mang phát ra, nhưng là giống như muốn thôn phệ tất cả hắc sắc, thâm thúy mà tràn ngập áp lực. Cơ động giật mình nhìn hai lạc ấn bên trong hai tay, đó cũng không phải là đồ án được vẽ lên, mà là cùng làn da của bản thân hoàn toàn dung hợp lại một chỗ. Hơn nữa trong cảm giác của hắn tựa hồ sát nhập vào bên trong ý niệm của hắn, trong đầu có rất nhiều vật này nọ, khí chất cả người cũng nhiều hơn một loại khí phách. Nhìn lại xung quanh, cơ động phát hiện vốn địa tâm nham tương hỏa trụ làm cho hắn vẫn xuất hiện một chú e ngại, lúc này nhìn qua giống như một hồ nước bình thường, không có gì khác lạ. Khác biệt là khí tức bính đinh lưỡng hỏa nguyên tố giống như là đang lấy lòng mình. Ở trong này, có loại cảm giác nắm giữ hết thảy. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, thích không? Đây là lễ vật ta tặng ngươi. Hồng quang nhàn nhạt ở trước người cơ động sáng lên. Liệt diễm giống như là từ trong hư không đi ra xuất hiện trước mặt hắn. Cơ động từ nham tương hỏa trụ đứng lên, kinh ngạc hỏi, liệt diễm, đây là cái gì? Liệt diễm cười nói, đó là tương lai của ngươi. Tương lai của ta? Chấm, cơ động càng mờ mịt. Đúng lên, ý niệm cũng từ mơ màng hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình có thêm cái gì đó. Liệt diễm nói, ta kể cho ngươi câu chuyện xưa liền minh bạch. Kỳ thật, ta vốn không phải là chúa tể nơi này. Chúa tể nơi đây là người khác. Hơn nữa, địa tâm 18 tầng này cũng không phải một sinh vật nắm giữ trong tay là mà hai người. Bọn họ chính là một đôi song sinh. Một người chính là lấy bính ngọ nguyên dương thánh hỏa hỏa linh ngưng tụ mà thành hỏa diễm quân vương. Người còn lại là từ đinh tị minh âm linh hỏa hỏa linh ngưng tụ mà thành ám diễm ma vương. Hai đại quân vương thống trị toàn bộ địa tâm thế giới, cũng thống trị địa tâm tầng thứ 18. Bọn họ mặc dù là một đôi anh em song sinh, sinh ra cùng lúc, tu luyện cùng lúc cũng đều có được thực lực vô cùng cường đại. Nhưng là, bởi vì thuộc tính đối lập lẫn nhau nên không ai nhường ai. Mỗi ngày đều ở tầng 18 không ngừng chiến đấu. Chiến kỹ bọn họ có được đều là kỹ năng cường đại có thể hủy thiên diệt địa. Tất cả sinh vật địa tâm cũng dựa theo thuộc tính mà phân biệt đứng ở từng phe của bọn họ. Dưới sự thống trị của bọn họ, địa tâm thế giới chưa bao giờ đình chỉ chiến tranh. Mỗi một lần chiến tranh đều có một lượng lớn thương vong, do đó khiến địa tâm thế giới nguyên khí đại thương. Mãi đến một ngày địa tâm hồng liên đúng thời cơ mà sinh ra, ngừng kết thành một đóa hồng liên liệt diễm. Nàng trước sau đánh bại hỏa diễm quân vương cùng ám diễm ma vương, đem bọn chúng từ nay tại địa tâm thế giới hoàn toàn loại bỏ. 18 tầng địa tâm thế giới một lần nữa trở về an bình, không hề có chiến tranh. Hòa bình làm cho mỗi một nơi sinh vật đều có thể thoải mái sinh hoạt, không cần lo lắng tùy lúc có thể xuất hiện chiến tranh đoạt đi tánh mạng của mình. Ngươi chính là đóa hồng liên liệt diễm. Nghe liệt diễm mặt mang một tia cười yên lặng giảng lại, nhưng trong lòng cơ động lại dâng lên một loại cảm giác kinh tâm động phách. Chiến thắng hai đại ma vương thống trị địa tâm thế giới, từ trong miệng liệt diễm nói ra như thế rất dễ dàng, mà gian khổ trong đó lại có thể nghĩ đến. Trong lòng cơ động cũng lần đầu tiên khẳng định được sự cường đại của liệt diễm. Chúa tể địa tâm thế giới, mình khi nào mới có thể đuổi theo nàng? Tự biết cảm giác xấu hổ không thể tránh khiến cho trong lòng cơ động một mảnh ảm đạm. Liệt diễm khẽ gật đầu, giống như nhớ lại sảng khoái sơ phát sinh loại. Có lẽ là bởi vì hai đại quân vương lúc đó chiến đấu ảnh hưởng đến cân bằng của toàn bộ địa tâm thế giới. Cho nên ta mới có thể sinh ra bên trong địa tâm. Lực lượng của bọn họ thật sự rất cường đại. Kỳ thật, hai khỏa hỏa chủng trong cơ thể ngươi cũng không phải là ta sáng tạo mà là đến từ hai vị quân vương. Ám chỉ cực hạn song hỏa chứ không phải hai lạc ấn. Đó cũng là bổn mạng hỏa diễm của bọn hắn. Đối với hai người đã đạt tới cực hạn hỏa diễm, nếu là phải cùng đối mắt với cả hai người bọn họ, ta chết là điều không phải nghi ngờ. Chỉ là bọn hắn trong lúc đó cừu hận đã tự chôn vùi chính mình. Lúc đó mới bị ta đánh bại từng người. Ta dùng bổn mạng hồng liên của mình phân biệt luyện hóa linh hồn bọn họ. Nhưng là, ngọn lửa của ta cũng bị bọn họ đồng hóa. Do đó cải biến thành hỏa chi bản nguyên. Là lạc ấn trên tay cơ động. Không có tư tưởng, nhưng trí nhớ của bọn họ lại sở hữu hết thảy lực lượng. Chuẩn xác mà nói, ma linh cũng không phải là năng lượng mà là ký ức. Trí nhớ của hai đại quân vương. Cái này cũng là lễ vật ta tặng ngươi. Hai cái ma linh phân biệt ghi lại tất cả kỹ năng của hai đại quân vương. Dùng cách nói của nhân loại các ngươi về âm dương ma sư chính là chuẩn cơ bản kỹ. Mệnh trung kỹ, tất sát kỹ, siêu tất sát kỹ thậm chí là trung cực kỹ. Hơn nữa, toàn bộ đều là tồn tại cao cấp nhất. Cơ động ở Ly Hỏa Học Viện đã từng được học qua. Sau khi âm dương ma sư có được thuộc tính âm dương miệng của mình liền có thể tu luyện trụ cột ma kỹ. Mà ma kỹ đối với bất cứ một gã âm dương ma sư tầm quan trọng đều tương đương với âm dương ma lực. Chẳng sợ ma lực của ngươi cường thịnh trở lại. Nếu như không có ma kỹ cường đại phối hợp, cũng vô pháp trở thành một cường giả. Mà ma kỹ phân loại lại không giống với lời của Liệt Diễm. Lão sư tại Ly Hỏa Học Viện giảng chính là có ba loại ma kỹ. Đầu tiên là cơ chuẩn kỹ, mệnh trung kỹ và tất sát kỹ. Cơ bản kỹ là trụ cốt tối cơ sơ của ma kỹ. Mỗi một tên âm dương ma sư chỉ cần có thể thi đậu cao đẳng học phủ đều có thể học được một ít cơ bản kỹ. Chỉ còn chọn loại thích hợp cho bản thân tu luyện là có thể được rồi. Nhưng mệnh trung kỹ lại không học tập dễ dàng như vậy. Cho dù là cao đẳng học phủ cũng chưa chắc sẽ truyền thụ. Hơn nữa dù có truyền thụ cũng chưa chắc sẽ thích hợp. Cho dù là đồng hệ âm dương ma sư, đối với việc lĩnh ngộ mệnh trung kỹ tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Chỉ có tìm được kỹ năng thích hợp cho mình nhất, mới có thể phát huy ra thực lực của bản thân. Mà mệnh trung kỹ còn có một loại xưng hô khác tên là sát lục kỹ. Chính là kỹ năng cực kỳ cường hãn. Bất luận là cơ chuẩn kỹ, mệnh trung kỹ đều chia làm cao, trung, đê tam cấp, thấp nhất là đê, giống như đỉnh, trung, tiền, nhất quan học sĩ âm dương ma sư chỉ có thể học cơ chuẩn kỹ. Nhị quan sư cấp âm dương ma sư mới có thể có cơ hội học tập mệnh trung kỹ. Nói như thế, ma kỹ đẳng cấp cao đều được một ít đại gia tộc coi trọng. Của mình, muốn học được như khó lên trời. Một gã âm dương ma sư muốn trở nên cường đại. Ở phương diện học tập ma kỹ có phần lớn là vận khí. Cũng có thời cơ đặc biệt mà mua được ma kỹ của một ít thương nhân. Cách chương.